Thần tượng khiêu gợi, chương 5, nữ nhân nữ, góc truyện audio.com. Nhân vật Jen, một diễn viên sex nổi tiếng, thích sex với những cô gái xinh đẹp. Trong điện thoại cô ta có một album tổng hợp cơ thể lõa lồ của những người đã làm tình với cô, là một kẻ nghiện sex, thích chơi những trò cảm giác mạnh, kích thích. Lily run rẩy dang rộng hai chân, hỗ trợ Jen đưa nó vào bên trong cơ thể mình. Sau khi đưa được chiếc cô giả vào trong, Jen mỉm cười vuốt ve cái bướm, nhẹ nhàng đưa lưỡi vào liếm mút. Chẹp, chẹp, tiếng va chạm, gặm mút của cô nhanh chóng vang vọng trong căn phòng. Lily rên gì. Jen nhổm người dậy, lấy tay xé đôi chiếc áo sơ mi ra, cặp vú to tròn đẫy đà hiện ra trước mắt. Cô nàng ngậm lấy một đầu V cắn mút, một bàn tay nắn bóp bên còn lại, một bàn tay đưa xuống day day cái hột nước. Nhìn em xem, ha, đang thích lắm phải không? Jen nhìn cô gái đang đỏ mặt rên gì. Lily thở dốc ra từng đợt, phía dưới của cô nhanh chóng co giật liên hồi không ngừng nghỉ. Cô hét nhỏ lên một tiếng, sau đó nằm bẹp xuống giường, cả người đầy mồ hôi. Phía dưới vừa bắn ra con, vẫn tiếp tục rung không ngừng nghỉ, cả người cô cong lại. Này, không thể chỉ có mình em sung sướng được nha. Jen nhanh chóng tuột bộ váy ngủ trên người xuống, hai tay tự vuốt ve và xoa nắn cặp vú to bự của mình. Cô cũng mặc một chiếc quần lót không đáy gợi cảm, phía dưới đã chảy nhớt ướt nhẹp. Không ngần ngại một giây nào, cô nàng đưa hai chân dang hẳn lên mặt Lily, hạ thấp người đặt bướm ngay cạnh miệng cô. Lần đầu tiên thấy rõ một cái bướm, Lily nhất thời không biết làm gì. Jen ngồi xuống trúng miệng cô gái, bắt đầu hướng dẫn. Đầu tiên hôn nó đi. Đúng rồi, liếm đi, liếm cái hạt le nhỏ nhỏ ấy. Đúng, giờ thì mút đi. Cắn nhẹ vào chúng, cố đút lưỡi của em vào trong chị đi. Mút nó đi, mạnh vào a. Jen rên dâm đãng, hông cô ta lắc đi lắc lại trên mặt Lily. Jen hét lên một tiếng rồi bắn hết ra mặt của Lily, sau đó thỏa mãn nằm xuống. Lily rên gì con, giả ban nãy vẫn đang rung vô cùng kịch liệt, phía dưới của cô ướt sũng. Cô hét lên lần cuối cùng, sau đó lôi nó ra và nằm sụi xuống bên cạnh Jen. Hai cơ thể trần truồng cứ thế quấn lấy nhau đi vào giấc ngủ. 10 giờ sáng, Jen mỉm cười thỏa mãn lướt những tấm ảnh đã chụp, từng nơi trên cơ thể của Lily đều được cô chụp lại sắc nét, thậm chí còn có cả video. Jen vừa mua bữa sáng về đem tới, nhìn thấy mấy tấm ảnh liền vô cũng ngượng ngùng. Chị chụp lại để làm gì vậy? Tất nhiên là để sau này lôi ra ngắm rồi. Jen nháy mắt cười rồi lôi chiếc bánh bao trong túi ra ăn. Tại sao chị lại làm một diễn viên sex? Lily hỏi. Đường đời đưa đầy em mà, nhưng mà làm diễn viên sex cũng có cái lợi thế của nó. Jen đáp, sao lại lợi thế? Lily tròn mắt ngạc nhiên. Ha, nếu là một diễn viên sex em có thể chọn người để cùng nhau thỏa mãn. Còn là một thần tượng, ca sĩ hay diễn viên bình thường thì cũng phải dùng. Quy tắc ngầm, với nhà đầu tư để đi lên, mà những nhà đầu tư đó quan hệ với không biết bao nhiêu người, đã vậy còn vừa già vừa béo vừa xấu, thả ta quan hệ với mấy anh chàng diễn viên đẹp trai 6 múi còn tốt hơn. Jen cười nham nhở, chị khuyên em, nếu đã quyết tâm trở thành một thần tượng, thì hãy câu một kim chủ nào đó đẹp trai, giàu có một chút thì may ra mới có thể né xa mấy lão già dê đó. Em không muốn quan hệ với những gã đó. Lily lắc đầu ghê tởm. Em sẽ nghe lời chị, tìm một ai đó để chống lưng. Ha, góc truyện audio.com. Jen cười lớn, nếu em muốn thử làm diễn viên sex, chỉ cần nói chị một tiếng, em nhất định sẽ được thử sức. Cách chương.